kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 69, chịu không nổi liền cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt lấy Tống Trạc lạnh nhạt phân phó một câu, nô tỳ không có. Sơ Nhụy sợ tới mức run bần bật, rượu là nàng bưng lên. Sơ Nhụy cho rằng chính mình phải bị bắt, ai ngờ hai ma ma thô sử lại chạy đến bên ngoài ngăn chặn Phương Châu lại. Sơ Nhụy cả kinh nói, là ngươi, đúng, vừa rồi chính là ngươi kêu ta bưng rượu. Điện hạ, nô tỳ oan uổng. Phương Châu kêu khóc tiện đà điềm đạm đáng yêu nhìn Tống Trạc. Bịt miệng lại, kéo xuống đánh tới khai mới thôi. Điện hạ, nếu là chết cũng không khai đâu. Thanh Hà nói, có cốt khí như vậy, hậu táng. Vâng, Thanh Hà cười hì hì đi xuống. Điện hạ nói muốn hậu táng, các huynh đệ tay chân lanh lẹ chút, một hồi còn phải tìm chỗ chôn đâu. Phương Châu trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống vực sâu. Kỳ thật nàng ta còn chuẩn bị đường lui thoát thân cùng cách nói tốt hơn. Nhưng tới rồi hiện tại, nàng ta mới thật sâu ý thức được kỳ thật cái gọi là trạch đấu cùng tâm cơ, bất quá là suy nghĩ dựa trên yêu thích cùng cảm xúc của những người có quyền lực tối cao trong phủ, nhưng nếu người kia xem cũng không thèm xem ngươi, lại nhiều tâm cơ thủ đoạn cũng chẳng để làm gì. Nô tỳ khai, Phương Châu cũng là người thông minh, run bần bật nhìn Tống Trạc. Nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ không cần xảo ngôn lệnh sắc mà rảo biện, ngươi không nói bổn thế tử cũng biết các ngươi có tâm tư gì, thành thật mà khai. Đều nói đến nước này, cả người Phương Châu sụi lơ trên mặt đất. Nô tỳ vẫn luôn tư mộ điện hạ, chỉ là không có đường nhập. Mấy ngày hôm trước ban đêm về nhà, đột nhiên nghe được sau gốc cây có người khóc, là Tuyết Nhiên cô nương. Nghe được nàng oán giận thế tử bởi vì cô nương mà không nâng các nàng. Nô tỳ liền tưởng, ngay cả Tuyết Nhiên cùng Oánh Nhã cô nương đều không nâng, vậy bọn nô tỳ chẳng phải là càng không có hy vọng, cho nên mới nhất thời hồ đồ phạm phải đại sai. Đem Tuyết Nhiên lại đây. Tống Trạc nói, Thanh Phong Thanh Hà tự mình đi bắt người. Tuyết Nhiên đang cùng Oánh Nhã ở một chỗ làm thêu thùa, nhìn thấy hai người liền hoảng sợ. Thanh Phong đem sự tình nói một lần, Oánh Nhã kinh ngạc nhìn Tuyết Nhiên. Tuyết Nhiên xanh mặt, phạm tội chính là Phương Châu, cùng ta có quan hệ gì? Điện hạ kêu ngươi đi đáp lời liền đi. Thanh Phong lạnh lùng nói, Tuyết Nhiên đành phải đi mộng chúc cư. Tống Trạc cùng Ninh Khanh đã chuyển qua đại sảnh. Tuyết Nhiên quy quy củ củ hành lễ. Nô tỳ nghe rõ phong hộ vệ nói, nha hoàn mộng trúc cư phạm tội, nô tỳ chưa bao giờ tiếp xúc với nha hoàn mộng trúc cư, không biết điện hạ vì sao truyền nô tỳ hỏi chuyện. Phương Châu phạm tội chẳng lẽ không phải do ngươi hướng dẫn? Điện hạ biết rõ, nô tỳ chưa từng hướng dẫn qua nàng. Nô tỳ cùng nàng xưa nay không quen biết, cũng chỉ là trước kia khi tặng đồ biểu cô nương có gặp qua, ngay cả nàng tên gọi là gì nô tỳ cũng không biết, làm sao hướng dẫn. Tuyết Nhiên rất là chấn định, bởi vì ai cũng không có chứng cứ. Vậy ngươi hơn phân nửa đêm ở ven đường khóc cái gì? Oán giận cái gì? Tống Trạc trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Khuôn mặt Tuyết Nhiên cứng đờ. Nô tỳ cảm thấy buồn, bất quá là ra tới giải giải tâm. Nô tỳ chỉ là có chút thương tâm, cũng không biết sẽ có người nghe thấy. Mấy ngày trước đây ngươi mới bị thương còn có thể hơn phân nửa đêm chạy ra đi dạo. Đã nhiều ngày như vậy, ngươi ở trong phòng oán giận còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý chạy ra cứ như sợ người khác không biết, đem sự tình tiền căn hậu quả lại oán giận một lần. Người nói, bổn thế tử một câu cũng không tin. Tống Trạc lạnh lùng nói. Tuyết Nhiên nghe vậy mau hỏng mất, rốt cuộc muốn nhẫn mà không thể, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ánh mắt thống khổ. Điện hạ ngài sao có thể vô tình như thế? Chẳng lẽ nô tỳ ngay cả tư cách thương tâm khóc thút thít đều không có? Nô tỳ tốt xấu cũng theo điện hạ 3 năm, là thái hậu nương nương ban cho, điện hạ không sủng nô tỳ, vì biểu cô nương chèn ép nô tỳ, chỉ cần là nữ nhân bình thường đều sẽ ủy khuất. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Trạc trầm xuống, một cái chung trà phanh một tiếng liền hung hăng tạp tới bên chân Tuyết Nhiên, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, sượt qua làn da Tuyết Nhiên lộ vết máu. Thân mình Tuyết Nhiên run lên, không dám tin tưởng ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Tống Trạc gợi lên cười lạnh, thanh âm băng lãnh vô tình. Hóa ra năm đó là bổn thế tử cưỡng bức các ngươi vào phủ. Bất luận là Tuyết Nhiên đang quỳ trên mặt đất hay Oánh Nhã đứng ở một bên, đều là khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có huyết sắc. Lúc ấy khi bị rút cấp cho Tống Trạc, Thái Hậu liền hỏi qua ý kiến các nàng, là các nàng chính mình từ bỏ cơ hội gả cho tiểu quan môn đăng hộ đối làm chính thất vì leo lên thần vương phủ, leo lên Tống Trạc cam tâm tình nguyện làm thiếp của Tống Trạc. Mệnh thiếp thất chính là như vậy, là các nàng chính mình lựa chọn, chẳng lẽ Tống Trạc còn phải cam đoan sủng ái các nàng? Khi nhập phủ làm thiếp là lúc các nàng nên chuẩn bị thật tốt tâm lý thừa nhận các loại ủy khuất. Bổn thế tử sủng ái ai, cất nhắc ai, chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt các ngươi. Nếu chịu không nổi loại ủy khuất này, liền từ nơi nào tới cốt về nơi đó đi. chịu được liền làm, chịu không nổi liền cút, thật đơn giản nha. Ninh Khanh cúi đầu, đối với Tuyết Hoa Cao trong lòng ngực phiết phiết cái miệng nhỏ, nếu như biểu ca cũng nói với nàng những lời này thì tốt rồi. Thân mình Tuyết Nghiên mềm nhũn, cả người sụi lơ trên mặt đất, điện hạ đây là muốn đuổi nàng đi sao? Làm sao có thể đuổi nàng đi? Tuyết Nghiên nhìn gương mặt vô tình của hắn, sợ, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Nô tỳ biết sai, cầu Thế Tử nể mặt Thái Hậu nương nương, không cần đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ không nên như vậy, không biết tốt xấu oán giận Thế Tử cùng biểu cô nương, nhưng là... Nô tỳ cũng không có hướng dẫn Phương Châu, cầu điện hạ hiểu rõ. Nàng thừa nhận nàng không biết tốt xấu mà ủy khuất oán giận Thế Tử không sủng nàng, vì biểu cô nương chèn ép nàng, nhưng tuyệt không thể thừa nhận hướng dẫn Phương Châu. Nếu không hậu quả sẽ là đuổi đi, ngay cả một chút xoay chuyển đường sống cũng không có. Điện hạ không thể chỉ nghe lời nói một bên của Phương Châu, cũng không có chứng cứ. Điện hạ, nơi này không phải quan phủ, bổn Thế Tử không cần chứng cứ. Tống Trạc khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Không có chứng cứ, bổn Thế Tử cũng chỉ không được ngươi, chỉ là thần vương phủ rốt cuộc dung không được vạn cô nương vẫn là hồi cung hầu hạ Thái Hậu nương nương đi. Không, điện hạ, nô tỳ, hai mắt Tuyết Nghiên đẫm lệ thê lương nhìn Tống Trạc, vạn cô nương, sự bất quá tam a, ánh mắt Tống Trạc lãnh lạnh nhạt đạm phiết lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bổn Thế Tử phạt biểu cô nương chép sách biểu cô nương tới Bích Vân Hiên, người cố ý không thông báo, còn đem đồ vật biểu cô nương đưa tới tự mình xử lý. Đây là ác nô khinh chủ, sau lại xúi dục thị phi khi tặng đồ cho đám người Duyệt Hòa, khiến cho thất cô nương muốn đại náo Mộng Trúc Cư. Đây là xúi dục chủ tử, vô là sinh sự. Hiện tại đến việc của Phương Châu, cho dù bổn Thế Tử không có chứng cứ cũng là do ngươi không biết tốt xấu mà xảy ra. Mặt mũi của Thái Hậu nương nương, bổn Thế Tử cho rằng đã chu toàn đến vậy là đủ rồi. Ngươi nói đi, còn có chuyện Ninh Khanh ngã ngửa, tuy rằng không phải nàng ta làm, nhưng Tống Trạc hận ô cập ô, sớm đã có tâm muốn giết nàng ta. Nhưng mặt mũi Thái Hậu vẫn là phải cho, nếu không bị thương cảm tình tổ tôn, thật là không đáng. Cho nên hắn mới kích thích nàng ta, làm nàng ta tiếp tục làm. Hắn đã giăng sẵn lưới, ở phía trước chờ nàng ta. Chấm, Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền hôn mê. Mấy chuyện vụn vặt trước kia, nàng ta vẫn luôn cho rằng giấu rất tốt, cho dù không giấu tốt, hắn cũng sẽ không để ý thử hỏi cái nữ nhân nào không tranh giành tình cảm, hẳn là ở trong phạm vi dung nhẫn của hắn. Không thể tưởng được từng cọc từng cái việc nhỏ, hắn tất cả đều ghi tạc trong lòng. Chờ đến tích lũy đủ rồi, liền một lần vặn đổ nàng. Đến lúc đó Thái Hậu cũng không thể thay nàng ta cầu tình. Người tới, đem vạn cô nương đuổi về cung. Tống Trạc nói xong lại nhìn phía Phương Châu. Cầu Thế Tử tha mạng a, Phương Châu vừa rồi kiến thức đến Tống Trạc đối với Tuyết Nghiên đều vô tình như vậy, huống chi là mình. Nô tỳ sở dĩ hạ dược, bất quá là tưởng giúp cô nương mà thôi. Ninh Khanh bị tức giận mà cười. Ta không cần ngươi giúp, nếu là thứ tốt chính ngươi trước dùng đi. Tống Trạc nói, không, Phương Châu thét chói tai. Hai ma ma thô sử đã đè lại nàng ta, đem cả bầu rượu đều rót vào miệng nàng ta. Phương Châu hoảng sợ đến phát sặc nhưng như thế nào phun cũng phun không ra. Biểu ca, đó là cái gì? Ninh Khanh không ngốc thấy Phương Châu hoảng sợ như thế, liền đoán được không phải là xuân dược đơn giản như vậy. Ma ma thô sử kia hung hăng đá Phương Châu hoảng sợ kêu to. Rượu này, sẽ làm người tuyệt dục. Điện hạ, cầu xin ngươi cho ta đem rượu đều nhổ ra đi. Cầu điện hạ, lông tơ Ninh Khanh đều dựng thẳng lên rồi. Lớn như vậy, lần đầu tiên bị người dùng biện pháp âm độc như thế tính kế, miễn bàn nhiều ghê tởm khó chịu. Điện hạ, cầu xin ngài, nô tỳ là nhất thời mỡ heo che tâm. Phương Châu khóc kêu, nàng không thể không sinh được, nàng còn tưởng bò lên trên. Tống Trạc nhíu nhíu mày, làm nàng đem rượu nhổ ra đi. Hai ma ma thô sử giúp Phương Châu nhổ ra rượu, chờ Phương Châu phun xong, Tống Trạc mới nói. Hôm kia lão già chặt củi thọt chân vừa mới chết tức phụ, đem nha hoàn này gả cho hắn đi. Phương Châu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền sống sờ sờ bị khí hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi đáp ứng giúp nàng phun ra, chẳng lẽ là lưu trữ nàng cấp lão nhân hơn 70 tuổi kia sinh hài từ. Cách chương.